Nàng thừa dịp mưa to át đi âm thanh, nói với Khương Hành mặc áo tơi ngồi ở đằng trước. Khương công tử, trước tiên chúng ta không cần ra khỏi thành, đến khách điếm gần đây ở lại. Khương Hành cau mày. Phu nhân, tại hạ cho rằng chúng ta vẫn nên rời đi thì tốt hơn. Hai đám người này đều không phải lương thiện, lỡ liên lụy đến ngài thì tại hạ không thể nào đòi tiền công của Khấu đại nhân được đâu. Đoạn Tiểu Giang quát lớn. Phu nhân phân phó thì huynh cứ làm theo là được, ít nói nhảm. Nô tính, đây chính là điển hình của nô tính, Khương Hành thầm nghĩ, rồi biểu môi nửa ngày, cuối cùng đầu hàng. Được được được, ra tiền là đại gia, thích làm gì thì làm. Đoạn Tiểu Giang theo Sở Giao ngồi trong xe ngựa, thử thăm dò hỏi. Phu nhân, ngài quen biết vị tiểu thư kia? Là Mạnh Quân Quân, nữ nhi của cửu cửu ruột nhà Ngô Thanh. Lần trước Sở Giao và Ngô Thanh nói chuyện phím vừa mới nhắc tới vị biểu muội này. Mạnh gia và Ngô gia đều là nhiều thế hệ quân hộ, không phải là thế gia đại tộc. Mạnh Chấn Bang và Ngô Khang An đều dựa vào bản lĩnh để kiếm quân công. Cả hai đều nắm vị trí lãnh đạo quân sự của hai vùng Chiết Giang và Phúc Kiến. Mạnh Quân Quân năm nay 19, số tuổi cũng không nhỏ. Lúc xưa một lòng một dạ không phải Ngô Thanh thì không gả. Ngô phu nhân thật sự không còn cách nào khác, phải tiết lộ chân tướng, biểu ca thật ra là biểu tỷ. Vì vậy cô nàng mới hết hy vọng. Lúc 17 tuổi, Mạnh Quân Quân đính hôn với nhi tử của Tổng đốc Phúc Kiến. Nhưng vừa mới định thân không lâu thì mẫu thân qua đời, hiện giờ đang ở trong hiếu kỳ. Đoạn Tiểu Giang đau đầu. Nhìn dáng vẻ này, phiền toái không muốn chọc cũng phải chọc. Cũng may đầu óc của Sở Giao nhanh lẹ, không nhận người quen, ẩn mình trong chỗ tối càng dễ dàng hành động hơn. Nghe ý của nàng ấy thì Ngô Thanh chắc đang trên đường tới đón. Chúng ta còn chưa biết đến tột cùng Ngô gia đã xảy ra nhiễu loạn gì. Nàng ấy đi Phúc Kiến coi bộ có quan hệ đến chuyện này, đâu thể nào mặc kệ được. Sở Giao nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ xe ngựa, bất an siết chặt tay. Đối mặt với cục diện như vậy, Khấu Lãm lại không ở bên cạnh, trong lòng Sở Giao thật sự không thể nào yên ổn. Chương 104, gạo vàng. Xe ngựa đi không bao xa thì ngừng lại trước một khách điếm cuối phố không lớn bằng khách điếm vừa rồi. Đoạn Tiểu Giang đặt gian phòng nhìn ra ngoài đường. Sở Giao đứng lặng trước cửa sổ, hé phiến cửa nhìn ra một chút. Xuyên qua màn mưa, nhìn về phía xa xa, có thể thấy khách điếm nơi Mạnh Quân Quân nghỉ chân. Trời mưa tầm tạ, nhìn có vẻ không thể tạnh nổi trong khoảng thời gian ngắn. Mạnh Quân Quân phỏng chừng sẽ phải ở lại trong khách điếm, cũng không biết ban đêm bọn chúng có thể động thủ hay không. Đoạn Tiểu Giang ở lại canh chừng, Khương Hành lại đi ra ngoài điều tra, trở về báo. Mỗi phe có mười mấy người, nhìn như là thế lực hắc đạo trên giang hồ, võ công đều không yếu. Hắn chỉ Đoạn Tiểu Giang rồi chỉ chính mình. Hai chúng ta khẳng định là đánh không lại. Sở Giao trầm ngâm hỏi. Khương công tử, ngươi có thể dưới tình huống không để bọn họ phát giác mà lẻn vào phòng của Mạnh tiểu thư được không? Khương Hành cân nhắc. Khó lắm, Tiểu Giang chắc là có thể. Đoạn Tiểu Giang hỏi. Phu nhân muốn thuộc hạ đi nhắc nhở Mạnh tiểu thư? Thuận tiện hỏi một câu tình hình thế nào. Đoạn Tiểu Giang nói có thể, nhưng ngay sau đó lại nói thêm. Tuy nhiên thưa phu nhân, thuộc hạ có câu không thể không nói. Sở Giao lý giải. Ngươi muốn nói nếu là tình huống nguy hiểm thì ngươi sẽ không nhúng tay? Đoạn Tiểu Giang ngượng ngùng gật đầu. Bởi vì thuộc hạ cần thiết phải lấy an toàn của phu nhân làm chủ đạo. Ta hiểu, chỉ cần làm hết sức, không cần miễn cưỡng. Có thể cứu được thì cứu, không thể cứu được thì đâu cần thiết phải gộp luôn bản thân vào. Ngô Thanh sẽ thông cảm. Lưu lại Khương Hành bảo hộ Sở Giao, Đoạn Tiểu Giang rời khỏi khách điếm. Khương Hành hất qua mái tóc ướt dầm về trên trán, cười nói. Phu nhân, Khấu đại nhân cho tiểu nhân vàng, chỉ bảo tiểu nhân cõng ngài và bảo hộ ngài. Còn những việc khác thì ấn theo quy củ, không thuộc về nhiệm vụ của tiểu nhân. Sở Giao cũng không nói nhiều. Trong áo choàng của nàng có ngăn kép, bên trong chứa một xấp kim phiếu và ngân phiếu. là do Khấu Lẫm trước khi xuất phát nhét vào để trên đường nàng có cần gì thì lấy ra dùng. Nàng vẫn chưa bao giờ lấy ra, lúc này lôi ra một xấp ngân phiếu, đôi mắt của Khương Hành nhìn chăm chăm. Vị phu nhân này nhẹ như là không có xương, cõng trên lưng cũng chẳng cảm thấy gì. Bây giờ hắn mới biết được, một đường vừa qua hắn đã cõng một ngọn núi vàng. Sở Giao rút ra một tấm ngân phiếu có giá trị nhỏ nhất, nói: đây là thù lao vừa rồi thám thính tin tức. Phu nhân thật là người sảng khoái. Khương Hành vội vàng nhận lấy ngân phiếu 100 lượng bạc. Hiểu rõ ý của nàng, nếu cứ làm việc thì sẽ được trả thù lao. Nhưng mà ngài không sợ tiểu nhân thuận tay đánh cướp ngài sao? Sở Giao đem sắp ngân phiếu bỏ lại vào trong người, mỉm cười nói: Khương công tử cực kỳ chán ghét người trong triều đình, thế nhưng chịu kiếm tiền của phu quân ta cũng là vì ở chiếu ngục bị đánh đến phát sợ, ta thật rất là yên tâm. Khóe miệng của Khương Hành giật giật, xoay người sang một bên không nói gì nữa. Hai khắc qua đi, sắc trời dần dần chuyển tối, mưa vẫn rơi tầm tã. Đoạn Tiểu Giang trở về, Sở Giao gấp không chờ nổi hỏi: thế nào? Đoạn Tiểu Giang nặng nề đáp: phu nhân, lần này Ngu gia gặp phải phiền toái lớn. Sở Giao nhíu mày. Đoạn Tiểu Giang hàng năm đi theo bên người Khấu Lẫm làm việc, sự tình có thể khiến hắn phải đánh giá là phiền toái lớn thì đủ có thể thấy trình độ phiền toái to đến mức nào. Đoạn Tiểu Giang kể: Mạnh tiểu thư này ở Kim Hoa phủ có đông đảo kẻ ái mộ, trong đó có một kẻ từng trải tên là Diêu Sung, là bố chính sử tư của Triết Giang. Trong buổi tiệc rượu do tri phủ tổ chức, Diêu Sung này cùng người ta trêu gạo Mạnh tiểu thư, ngôn ngữ có chút tùy tiện. Vừa lúc đệ đệ của Mạnh tiểu thư còn chưa đến 16 tuổi cũng có mặt ở đó, thế là phát sinh tranh chấp với Diêu Sung. Thằng nhóc kia xuất thân từ gia đình võ tướng, lại thêm tuổi trẻ hăng máu, đã lỡ tay đánh chết Diêu Sung, rồi đã thương nha dịch của quan phủ mà đào tẩu, bây giờ không biết tung tích. Hiện giờ Mạnh chỉ huy sứ đã bị tuần phủ Triết Giang tạm thời cách chức giam lỏng, số con buộc tội đủ loại cũng đưa vào trong kinh. Mạnh chỉ huy sứ sợ sau đó thế cục khó có thể khống chế, bèn đưa nữ nhi đến Phúc Kiến. Sở Giao thoáng có chút khó hiểu. Lúc trước Sở Tiêu bị oan uổng mưu hại Vĩnh Bình Bá Thế Tử, phụ thân cũng bị buộc tội không biết cách dạy con, dung túng nhi tử giết người, thế nhưng cũng đâu có bị cắt chức. Đằng này chưa buộc tội mà đã cắt chức giam lỏng đô chỉ huy sứ của cả một tỉnh. Đoàn Tiểu Giang giải thích: phu nhân, ngài đừng nhìn Diêu Sung chỉ là một tòng lục phẩm, hắn chính là chất nhi ruột của đại thái giám Diêu Cảnh, trưởng quản tư lễ giám. Sở Giao hơi kinh hãi. Trải qua hoại loạn Thiến Đảng, Đông Xưởng bị hủy bỏ, thánh thượng chèn ép hoạn quan rất lợi hại, thế nhưng luôn vẫn có vài hoạn quan thâm hưởng thánh tâm, tỷ dụ như vị Diêu Công Công này. Lão ta đã theo hầu thánh thượng 40 mấy năm, xưa nay an phận thủ thường, không trộn lẫn với bất luận phe đảng tranh đấu nào. Sở Giao lại hỏi: Mạnh tiểu thư cũng biết Ngô tổng binh xảy ra chuyện? Đoạn Tiểu Giang đáp: dạ, hình như là không hề hay biết. Sở Giao gần như chẳng cần suy luận nhiều. Vụ Mạnh tiểu công tử đánh chết chất nhi của Diêu Công Công không có khả năng là ngoại ý muốn, sau lưng chắc chắn có người thiết kế. Lúc trước Ngô Thanh đã nói có người lén lút buộc tội Ngô tổng binh nuôi dưỡng tư binh, chọc vào kiên kỵ của thánh thượng, nên mới phải vào kinh tặng lễ cho viên thủ phụ. Bây giờ cổ thế lực này đang chính thức xuống tay với Ngô gia, 8/10 là muốn khống chế quân quyền ở vùng Duyên Hải. Không phải viên thủ phụ, cũng không phải phụ thân nàng, không biết có quan hệ với Thiên Ảnh hay không. Dạ, còn có một chuyện. Đoàn Tiểu Giang kể tiếp. Lại tới thêm một đám người nữa, hiện tại bây giờ là 3 phe. Mấy kẻ cầm đầu mỗi phe đang ở trà lâu uống trà, dường như muốn đạt thành hiệp nghị nào đó. Sở Giao không nghĩ ra, hỏi: vậy rốt cuộc bọn chúng muốn bắt Mạnh tiểu thư để làm gì? Khi hai người phân tích triều cục, Khương Hành không xen mồm, bây giờ mới nói: khẳng định là ở chợ đen đã nhận tiền thưởng. Hắn cũng có vài phần nóng lòng muốn thử, liếc mắt một cái nhìn Sở Giao. Xem tình huống này, tiền thưởng nhất định là không thấp, Mạnh tiểu thư có thể đắt giá hơn so với phu nhân. Đoàn Tiểu Giang vẫn chưa cãi lại, có thể thấy được là cũng chung ý nghĩ. Mạnh tiểu thư nói phu nhân cứ đi trước, chớ có vì nàng mà đẩy thân vào chỗ nguy hiểm. Nàng và Ngô thiếu soái đã ước hẹn sẽ gặp nhau ở Phi Vân Quan, Thỉnh ngài đi trước đến gặp Ngô thiếu soái nói một tiếng. Sở Giao cân nhắc ở trong lòng, Thiên Ảnh có cao thủ nhiều như mây, Bắc Mạnh Quân Quân chắc chắn không cần phải treo giải thưởng. Hiện giờ tiền thưởng này dẫn tới đông đảo thế lực hắc đạo tiến đến. Theo như lời của Khương Hành, tất nhiên là kết xù. Sở Giao tuy không biết quy củ của giang hồ, nhưng cũng hiểu được không phải chỉ cần tùy tiện ra chợ đen thả tin tức bảo rằng bắt được Mạnh tiểu thư sẽ thưởng bao nhiêu tiền, vậy là mọi thế lực sẽ tin tưởng ngay. Do đó, người thả tin tức tất nhiên phải là người có danh tiếng được mọi người biết rõ. Hiểm nghi lớn nhất là ba thủ lĩnh hải tặc mạnh nhất đang chiếm cứ hải đảo. Mục đích Bắc Mạnh Quân Quân hẳn là muốn dùng làm con tin để đối phó với Ngô Gia Quân. Dưới loại tình huống này, Sở Giao cần thiết thử một lần nghĩ cách cứu viện. Tiểu Giang, xung quanh huyện Hoài Hưng có chỗ đóng quân nào hay không? Nơi đóng quân gần nhất cũng cách đây 80 dặm bên ngoài Tùng Môn. Đoạn Tiểu Giang khuyên nàng từ bỏ con đường này. Phu nhân, với vị trí đó thì cũng phải ít nhất 2 ngày mới đuổi tới đây. Sở Giao lại định hỏi Khương Hành có thể cõng Mạnh Quân Quân giấu đi hay không, nhưng trong đám người kia nếu lỡ có ai khinh công lợi hại liền xong. Sở Giao thật sự nghĩ không ra biện pháp, cuối cùng chỉ có thể từ túi áo choàng lấy ra một lượng vàng, nói: các ngươi có thể khiến lượng vàng này vỡ thành hạt đậu xanh, à không, vỡ thành hạt gạo được không? Chuyện này có khó gì? Khương Hành nhanh chóng chộp lấy nén vàng trên bàn, đặt trong lòng bàn tay vận nội công bóp một cái. Thỏi vàng lặng yên không một tiếng động vỡ thành từng hạt đậu nành. Sau đó hắn lại bóp lần thứ hai, quả nhiên thành cỡ hạt gạo, thả xuống thuận tay giấu một chút vào trong tay áo. Sở Giao làm bộ như không thấy, lấy ra một ít kim phiếu đưa cho Đoàn Tử Giang. Để sư huynh ngươi lưu lại bảo hộ ta, ngươi cấp tốc đi một chuyến tới huyện lớn gần nhất. Từ tiền trang đổi kim phiếu này thành vàng, có thể đổi bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Khương Hành nhìn chằm chằm một xấp kim phiếu kia, đôi mắt ngơ ngác. Đoạn Tiểu Giang thắc mắc: đổi vàng làm gì ạ? Thời gian cấp bách, Sở Giao cũng không tiện giải thích kỹ càng tỉ mỉ. Đi trước đã, không cần lo lắng cho ta, đi sớm về sớm là được. Dạ. Đoạn Tiểu Giang dặn dò Khương Hành: bảo vệ tốt phu nhân. Chờ hắn rời đi, Sở Giao đứng ở cửa sổ lại hơi hé ra một chút. Lần thứ hai nhìn chăm chú khách điếm cách đó không xa nơi Mạnh Quân Quân cư trú. Vàng quá nặng nên không thể vác hết một lần. Trong vòng một canh giờ, Đoạn Tiểu Giang trước sau tới lui đài châu mấy bận, lần lượt mang về 900 lượng vàng. Nhân tiện trên đường còn có ý đồ tìm mấy người khấu lỏng, nhưng vẫn chưa phát hiện bất luận tung tích gì. Đoạn Tiểu Giang thở hổn hển đưa kim phiếu còn lại trả cho Sở Giao. Phu nhân, tạm thời chỉ có thể đổi bao nhiêu đây? Vậy chắc cũng đủ rồi. Sở Giao nhìn về phía Khương Hành: bóp đi. Khương Hành từ trong đống vàng lấy lại tinh thần, kinh ngạc vạn phần hỏi: bóp hết? Sở Giao gật đầu: ừ, toàn bộ tạo thành cỡ như hạt gạo. Khương Hành chần chừ không làm: đây là muốn mạng lão tử? Sở Giao lấy ra 100 lượng kim phiếu, không nói một lời đặt trên mặt bàn. Khương Hành lập tức ngồi xuống bóp. Tiểu nhân nguyện vì phu nhân vượt lửa qua sông. Số tiền này đủ để hắn đi bài bạc mấy ngày mấy đêm. Trách không được sư đệ khăng khăng một mực đi theo Khấu Lẫm, quả nhiên là có tiền. Bình thường muốn kiếm một lượng vàng đều phải đánh cược sinh mạng, vậy mà phu nhân chỉ cầm chơi như một cục đá. Nếu không phải hắn đã từng thề cuộc đời này không vào quan trường, thì cũng nhất định muốn chạy đến ôm đùi Khấu Lẫm. Khương Hành bóp đến nỗi lòng bàn tay sưng to, vận nội công đến mức mặt trắng như tờ giấy, rốt cuộc mới hoàn thành. Sở Giao vơ hết gạo vàng chia thành từng bao nhỏ. Tiểu Giang, người đi đến huyện nha vùng phụ cận, lên nóc nhà ở khu phố chính rải xuống đường, sau đó trở về trốn tránh, nghỉ hai khắc lại đổi chỗ khác mà rải. Đoạn Tiểu Giang đã ngộ ra Sở Giao là muốn lợi dụng mưa vàng khiến bọn hắc đạo chú ý và kéo quan phủ tới. Trong tình huống không rõ, trước tiên khiến bọn chúng có điều kiêng kỵ, bọn chúng càng không dám dễ dàng động thủ. Nhưng phu nhân à, cách này chỉ có thể đứng vững một thời gian ngắn. Bọn hắc đạo thật vất vả mới tìm được Mạnh tiểu thư, tối nay nhất định sẽ động thủ. Nhà dịch của quan phủ ở trước mặt bọn chúng chỉ là thùng rỗng kêu to thôi. Sở Giao đầy mặt u sầu nói: Chúng ta thế đơn lực mỏng, không có biện pháp nào tốt hơn không phải sao? Chỉ có thể đánh cuộc một phen. Đoạn Tiểu Giang nhíu mày hỏi: đánh cuộc? Sở Giao nhìn về phía cái bao chứa đầy gạo vàng đang nằm ở trong tay Đoạn Tiểu Giang, trả lời: đánh cuộc xem bọn chúng động thủ trước hay là đại nhân tới trước. Đoạn Tiểu Giang hơi ngạc nhiên, rồi chợt bừng tỉnh ngộ. Hóa ra mục đích chính của trận mưa vàng không phải để kiềm chân đám người kia. Bầu trời đổ mưa vàng khẳng định sẽ truyền tải với một tốc độ cực nhanh ở phạm vi xung quanh. Đại nhân nhà bọn họ lúc này có lẽ cũng đang ở đâu đó trong phạm vi này. Nghe thấy chữ vàng thì bất luận thân ở nơi nào nhất định sẽ tới nhìn một cái. Đoạn Tiểu Giang cõng bao gạo vàng trên lưng, mỉm cười rất là xấu hổ: khi đại nhân tới đây sợ là phải học máu. Sở Giao cũng thật bất đắc dĩ, nếu lúc này ca ca vận huyết thì tốt biết bao nhiêu. Đoạn Tiểu Giang vừa muốn mở cửa sổ rời đi, lại quay đầu chớp chớp mắt nói: phu nhân, cho dù đại nhân tới được, chỉ sợ cũng là lẻ loi một mình, làm thế nào đối phó với nhiều thế lực như vậy? Sở Giao không hề lo lắng vấn đề này, đáp: đại nhân sẽ có biện pháp. Tại một nhà nông hộ cách huyện Hoài Hưng 20 dặm, bốn người Khấu Lẫm ngồi vây quanh bàn ăn cơm chiều. Mây đen kéo tới dày đặc, nhưng chỗ này vẫn chưa mưa. Bọn họ lúc này đang cách hai huyện nữa thì tới Hoài Hưng. Tuy nhiên mục tiêu là huyện Kim Trúc cách đó 60 dặm, nên không hề có ý định ghé qua Hoài Hưng. Dĩ nhiên không thể biết được Sở Giao đang đụng phải nguy cơ ở đó. Sau 20 ngày đường, Sở Tiêu nuốt không trôi cơm canh của nông gia, ủ rũ yếu xìu, hoàn toàn không cần sự hân phấn khi mới xuất phát. Đời này lần đầu tiên hắn phải cưỡi ngựa lâu như vậy, bị sốc nảy đến mức xương cốt cả người như muốn rã rời thành từng mảnh. Bộ dạng Viên Thiếu Cẩn cũng không khác gì lắm, không buồn mở miệng nói chuyện. Khâu Lẫm tập mãi thành thói quen, chỉ cảm thấy hơi có chút mỏi mệt, nhưng thật ra lại cực kỳ thắc mắc về tình trạng của Liễu Ngôn Bạch. Hắn hỏi: Liễu tiến sĩ không biết võ công mà lại có thể lực tốt như vậy, thật là làm bản quan phải rửa mắt mà nhìn. Tinh khí thần khí đều thoải mái, Liễu Ngôn Bạch thông thả ung dung gấp miếng đồ ăn, đáp: hạ quan thường xuyên luyện ngũ cầm hí. Khâu Lẫm thắc mắc hỏi: Hát tù mà cũng có thể rèn luyện thân thể à? Đôi đũa trong tay chận lại, Liễu Ngôn Bạch cho rằng hắn đang trêu chọc mình nên không tiếp lời. Sở Tiêu thì một miệng trà suýt nữa phun ra, khóe miệng nhếch lên đang muốn lên tiếng thì Viên Thiếu Cẩn vội vàng ở dưới bàn túm tay áo của hắn giật mấy cái ra hiệu, ý bảo hắn ăn nhiều cơm nói ít lời. Bỗng nhiên nghe được bên ngoài có tiếng người ồn ào, bởi vì đều là người cùng thôn nên không nói tiếng phổ thông, xuất khẩu đều là ngôn ngữ của bản địa. Ba người nghe không hiểu, nhìn về phía Liễu Ngôn Bạch. Liễu Ngôn Bạch mỉm cười giải thích: bọn họ nói phía tây ngọn núi Hổ Thủ có một huyện tên là Hoài Hưng, buổi chiều đột nhiên trời mưa rất to, chạng vạng trời không những đổ mưa còn rơi xuống không ít vàng to bằng hạt đậu. Bọn họ đang bàn với nhau có nên chạy tới ngay bây giờ để hốt hay không, tuy nhiên lại sợ mưa to đường núi lầy lội không dễ đi, chờ đến sáng sợ. Sở Tiêu và Viên Thiếu Cẩn đều coi đó thành chuyện khôi hài để nghe, thầm nghĩ nhất định là ngu dân nghe đồn bậy bạ. Thế nhưng Khâu Lẫm lập tức gác đũa đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài nói: các người cứ ở yên nơi này, bản quan đi xem một chút coi thật hay giả. Thấy Khâu Lẫm ra sân nhanh nhẹn xoay người lên ngựa, Sở Tiêu đuổi theo hô: đại nhân, bên kia đang đổ mưa rất to đó. Giọng nói vừa dứt thì Khâu Lẫm đã giục ngựa phi như bay thật xa. Trời đổ mưa to ư? Cho dù đổ xuống phi đao cũng không ngăn được hắn. Chương 105: Xuyên tim. Trong huyện Hoài Hưng, mưa vàng chỉ bé như hạt gạo, Đoạn Tiểu Giang lại rải mỗi nơi một ít, khu vực còn khá xa nhau. Đêm mưa không soi đèn được, huyện dân cố gắng căng mắt trong bóng đêm giống như gà mổ thóc, đi khắp nơi tìm kiếm. Chỉ xem coi ai có ánh mắt tốt hơn mà thôi, cũng không xuất hiện tình huống tranh đoạt dẫm đạp dẫn tới bị thương. Đây là điều mà Sở Giao đã dự định trước, không thể vì cứu Mạnh Quân Quân mà gây thương tích cho huyện dân. Theo từng khắc trôi qua, việc này đã tạo thành tiếng vang thật lớn, vượt xa dự đoán của Sở Giao. Không chỉ huyện dân nhặt vàng, ngay cả nhà dịch được huyện lão gia phái tới duy trì trị an cũng nhặt. không biết tin tức truyền tải thế nào mà bá tánh của các huyện xung quanh đều đồng loạt chạy tới nơi này. Thậm chí đáp hắc đạo tới Bắc Mạnh Quân Quân cũng có một ít nhìn không được xen lẫn trong đám người khắp nơi tìm gạo vàng. Trận mưa dần dần nhỏ lại, Sở Giao đứng trước cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài. Nghe Đoàn Tiểu Giang mỗi khi gián đoạn lại trở về bẩm báo tình huống, nàng chậm rãi cảm thấy dường như mình đã đánh giá quá cao đám người hắc đạo kia. Nàng nhanh chóng quyết định thay đổi kế hoạch, không chờ Khấu Lẫm nữa mà sai Khương Hành thừa dịp hỗn loạn lén đến cổng Mạnh Quân Quân chạy ra khỏi thành. Ra được khỏi thành thì có thể tìm chỗ trốn khắp nơi. Thù lao đều đã cho Khương Hành, nhưng Mạnh Quân Quân lại không muốn đi, lo lắng sau khi mình chạy thoát thì ma ma và hộ vệ sẽ bị giết chết. Tuy Sở Giao cho rằng Mạnh Quân Quân có chút không màng đại cục, thế nhưng lại phải công nhận nàng ta có tình có nghĩa nên cũng không thể trách cứ, càng không thể sai Khương Hành mạnh mẽ bắt cóc đem đi, chỉ có thể tiếp tục ngóng trông Khấu Lẫm tới sớm một chút. Khấu Lẫm khoác áo tơi trèo đèo lội suối tới ngay, thật sự là trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhất định phải tiến đến Hoài Hưng tìm tòi cho ra lẽ. Hắn lại không phải kẻ ngốc, làm sao hắn tin được có vụ trời đổ mưa vàng, nhất định phải có nguyên nhân đặc thù gì đó, tỉ như có kẻ hiệp khách cướp phú tế bần lợi dụng trời mưa để phân phát tài lộc. Chờ hắn hấp tấp tới nơi thì sớm không còn lợi thế để tận dụng. Nhưng hắn vẫn không thể khống chế được đôi chân của mình, nếu không tới xác nhận một chút thì hắn sẽ cảm thấy mình đã bỏ lỡ một ngọn núi vàng. Nhưng khi hắn đến cửa thành của huyện Hoài Hưng, ở góc cạnh cửa nhìn thấy ám hiệu đặc thù của Đoạn Tiểu Giang lưu lại, tâm trạng của Khấu Lẫm đột nhiên vô cùng phập phồng. Hắn chợt nảy sinh ra một loại cảm giác khủng hoảng, minh bạch cái gọi là mưa vàng có lẽ là thủ đoạn của Sở Giao, vì khiến cho hắn muốn chú ý mà dẫn hắn tới đây. Mà có thể sử dụng đến thủ đoạn loại này thì nàng nhất định đã xảy ra chuyện, là chuyện rất nghiêm trọng. Ý thức của Khấu Lẫm trong một chớp mắt bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Hắn muốn vung roi quất ngựa vào thành, nhưng cánh tay lại cứng đờ. Đợi đến khi bình tĩnh lại một chút thì khắp người hắn có chút cảm giác chết lặng. Dường như trong lòng có con sâu nhỏ đang gặm cắn, tim hắn đập kịch liệt. Chưa bao giờ hắn từng trải qua một nỗi khủng hoảng lo sợ như vậy. Phải cố gắng hết sức mới có thể bức bách bản thân thoáng bình tĩnh lại. Vào trong thành, Khấu Lẫm lần dọc theo dấu vết để lại trên con đường tìm được khách điếm, cởi ra đấu lạp và áo tơi nhét vào túi treo phía sau yên ngựa, mặc kệ chủ quầy chào đón, chỉ lập tức dọc theo ám hiệu đi thẳng lên lầu 2. Hắn ngừng ở ngoài cửa phòng gõ gõ. Trong lúc chờ cửa mở thì hắn lại một lần nữa thể nghiệm cảm giác hôm trước ở trong hang động, lúc chờ Hạ Lan phu nhân nói lên thân thế của mình. Loại cảm giác vô lực không có cách gì vãn hồi, mà chỉ có thể chờ đợi tuyên án. Đoàn Tiểu Giang còn ở bên ngoài giám thị đám người kia, là Khương Hành ra mở cửa. Khấu đại nhân. Khi Sở Giao nói đấy là Khấu Lẫm, hắn còn không tin, cảm thấy làm sao Khấu Lẫm có thể tới nhanh như vậy. Khi nhìn thấy, quả thật là khiến cho hắn bội phục. Khấu Lẫm trực tiếp đẩy ra Khương Hành xông vào phòng, ánh mắt vội vàng quét một vòng, nhìn thấy Sở Giao sắc mặt hồng nhuận êm đẹp ngồi cạnh bàn, không có bị thương cũng không có dấu hiệu không khỏe. Lúc này hắn mới chậm rãi buông ra nắm tay đang siết chặt giấu trong tay áo. Sở Giao thấy Khấu Lẫm đứng ở cửa, nước mưa theo cằm nhỏ xuống, trường bào đen dùng ở trên đường bị bắn đầy bùn, lại nhìn sắc mặt phu quân so với mây đen càng âm trầm hơn. Tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ soi vào, làm nổi bật hình dáng, rất có vài phần khiến cho người ta kinh hãi. Nàng biết mình phung phí vàng như vậy khẳng định sẽ phải ăn mắng, chóng mặt bàn đứng lên gọi một tiếng phu quân. Khấu Lẫm đi đến ngồi xuống hỏi: Vội vã dẫn ta tới có gì quan trọng sao? Khương Hành lui ra ngoài nói: Phu nhân, tiểu nhân về phòng cách vách, nếu có gì sai khiến tiểu nhân thì ngài cứ kêu. Sở Giao chỉ lo nói chuyện với Khấu Lẫm, không chú ý Khương Hành. Là chuyện thế này, chúng ta bị mưa to chặn đường, chuẩn bị ở chỗ này nghỉ một đêm, vừa lúc gặp được biểu muội của Ngô Thanh tên là Mạnh Quân Quân. Nàng vừa giải thích vừa đi đến sau lưng Khấu Lẫm, cởi bỏ dây vấn tóc của chàng. Tóc của Khấu Lẫm đang ướt nhẹp, nếu cứ để như vậy sẽ dễ dàng bị trúng gió. Sau đó đi đến giá đựng đồ rửa mặt chải đầu, cầm lấy khăn giúp cho phu quân lau khô tóc. Ngày thường những chuyện này đều không tới phiên nàng làm, Khâu Lẫm đã quen chiếu cố bản thân, cũng biết chăm sóc nàng. Chờ đến khi nói xong, Khâu Lẫm đã uống vài chén trà, rũ mắt không hề hé răng. Nàng xin lỗi trước: "Phu quân, thiếp thật sự không có biện pháp nào, bất đắc dĩ mới đưa ra hạ sách này." Trong lòng Khấu Lẫm bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: nàng bình an, không có việc gì thật tốt quá, chuyện còn lại không quan trọng. Đây là suy nghĩ thật tình của hắn ngay lúc này. Sở dĩ hắn vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng, chỉ vì đang thầm phân tích cảm xúc khác thường của bản thân vừa trải qua. Hắn cũng không ngờ Sở Giao ở trong lòng hắn đã thành quan trọng đến mức này. Chỉ cần một khả năng, nàng có lẽ xảy ra chuyện đã có thể khiến cho tim hắn như bị đau cắt. Nhưng lời trấn an vừa tới bên miệng vẫn chưa xuất ra. Bởi vì khi hắn chuẩn bị xoay người ôm tròn lấy Sở Giao, nói cho nàng biết lúc nãy mình đã bị dọa như thế nào, đôi mắt hắn thoáng lướt qua vết nứt trên khay trà gỗ, kẹt giữa vết rạn đó là một hạt gạo lóe lên sắc vàng rực rỡ. Tâm tình hắn vừa mới bình phục lại bị choáng cho một cú mãnh liệt. Hắn run run vươn tay, dùng ngón tay khẩy khẩy hạt gạo vàng kia. Ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng sấm nổ ầm, khí huyết hắn chảy ngược dồn hết lên đầu. Hắn uất nghẹn đến mức mặt đỏ bừng lên, suýt nữa là rơi nước mắt. Hắn cẩn thận thả hạt gạo vàng kia lại vào trong tay áo, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Giao Giao, ta đưa nàng kim phiếu là chuẩn bị cho nàng dùng trong bất cứ tình huống cần thiết nào, không phải để nàng lấy ra phung phí. Sở Giao giải thích: "Nhưng theo ý của thiếp, đây là thời điểm cần thiết." Khâu Lẫm nuốt xuống một ngụm máu nghẹn ở cổ họng, vẫn duy trì nụ cười. "Vậy nàng cũng không cần thật sự lấy ra 900 lượng vàng. 100 lượng là đủ quá rồi, hoặc là trộn lẫn bạc vào cũng có thể mà. Ta đâu chỉ mê vàng, tiền bạc ta đều mê. Bởi vì vàng đáng giá nhất nên ta mới thích nhất. Nàng có rải tiền đồng thì ta cũng sẽ tới nhặt." "Thiếp chỉ sợ tiền quá ít sẽ không dẫn tới huyện dân chú ý, như vậy sẽ không tạo cảnh hỗn loạn, tốc độ truyền đi cũng chậm." Sở Giao ăn ngay nói thật: "Bởi vì cần vàng quá gấp nên tiền trang vùng phụ cận không có dự trữ, chỉ đổi được có 900 lượng. Mới đầu thiếp còn có chút lo lắng, nhiều đó còn chưa đủ." "Chưa đủ? Vàng quá ít? Quá ít ư?" Khấu Lẫm gần như là bị nghẹn thành nội thương. Lúc trước cứu ra Sở Giao trong tay Khương Hành, hắn tống tiền Sở Tu Ninh 300 lượng vàng, nàng giận hắn suốt một thời gian. Sau lại vì muốn phân rõ giới hạn với Sở Tu Ninh, hắn đòi 2.000 lượng vàng để bịt miệng Ngôn Quan. Nàng bày ra bộ dạng: "Người tính bức tử cha ta hay sao?" lại giận hắn một trận. Bây giờ tùy tiện cầm vàng của hắn rải thành mưa, còn lo lắng là không đủ. Hắn cười khổ: "Giao Giao, nàng còn nhớ nguyên nhân xảy ra án giết người ở huyện Hồng Diệp chỉ vì một lượng bạc hay không?" "Nhớ." "Nàng có biết rõ bổng lộc của cha một năm là bao nhiêu không?" "Chắc khoảng hơn 200 lượng bạc." "Một năm quân phí chi ra cho Ngô Gia quân bao nhiêu, nàng có biết con số không?" Khâu Lẫm nghĩ lại năm ấy, nàng nói không thích hắn tống tiền, bảo hắn đừng đi tống tiền nữa, còn nói nàng xài không tốn bao nhiêu. Sở Giao cũng nhận thức được hiện giờ bản thân đối với quan niệm tiền bạc nổi lên biến hóa lớn. Nàng không phải người coi trọng tiền tài, nhưng khi nhàn rỗi cũng sẽ vẽ lại một vài tranh chữ của danh gia bán đi trợ cấp gia dụng. Tuy chưa thể nghiệm sâu sắc nỗi khó khăn trong cuộc sống, nhưng cũng biết giá trị của tiền bạc. Bình thường rất ít khi phải dùng đến vàng. Nhưng nàng đã chịu ảnh hưởng của Khấu Lẫm, hiện giờ trong mắt nàng thì bạc không khác gì tiền đồng. Rốt cuộc là áo choàng của nàng đang chứa 1.000.000 kim phiếu. Trong tráp binh khí bảo bối của Khấu Lẫm, ngoại trừ mấy chục tờ khế đất, còn lại là kim phiếu nhiều không kể xiết. Trong nhà chỗ hốc ngầm còn cất giấu một cái rương thật to. Mà tất cả số kim phiếu đó cùng lắm chỉ là Khấu Lẫm lưu trữ để tiện sử dụng hàng ngày. Phần lớn tài sản của chàng được rải đều trong các cuộc kinh doanh khắp nơi. Sở Giao thật hoài nghi Khấu Lẫm có biết chính mình tổng cộng có bao nhiêu gia sản. Số gia sản này căn bản tiêu xài mấy đời cũng không hết. Đang nghĩ ngợi thì Đoàn Tiểu Giang bên ngoài gõ cửa. Phu nhân, đám người Tiểu Hà đã đuổi theo tới đây. Sở Giao vui vẻ càng thêm yên lòng, vội vàng thúc giục Khấu Lẫm. Phu quân, trước hết vẫn nghĩ biện pháp dẹp yên những thế lực hắc đạo kia đi, cứu người quan trọng hơn. Chuyện nhỏ này về sau chúng ta lại tính. Chuyện nhỏ? Khấu Lẫm chỉ cảm thấy ngực lại trúng một mũi tên. Thật muốn lôi bà nương phá của này ra ớn ngã trên đùi, lột váy phát cho vài cái vào mông. Nhưng rốt cuộc cái gì hắn cũng không làm, gục đầu xám xịt hô: Tiểu Giang, tiến vào. Đoàn Tiểu Giang đẩy cửa đi vào, trong lòng run sợ. Đại nhân, ngài đã tới. Thật ra từ khi đại nhân vào thành thì Tiểu Giang đã nhìn thấy, xa xa trốn tránh không dám tiến lên nói chuyện, chỉ đành chờ cho phu nhân trấn an đại nhân trước. Khấu Lẫm thuận miệng hỏi: Bây giờ bên ngoài tình huống thế nào? Đoàn Tiểu Giang đáp: Dạ, gạo vàng gần như được nhặt hết cả rồi, còn có một số người vẫn chưa từ bỏ ý định, còn ở lại tìm kiếm. Lại là một mũi tên xuyên tim. Khấu Lẫm nghiến răng: Bản quan muốn hỏi tình huống của đám gia hỏa hắc đạo kia. Đoàn Tiểu Giang vội vàng nói: Dạ, thủ lĩnh ba bang phái vẫn còn ngồi ở trà lâu, không biết vì chưa đạt thành hiệp nghị hay vì kiên kỵ đối với trận mưa vàng này. Khấu Lẫm suy đoán: Bọn họ cầu tài mà có thể ngồi xuống uống trà với nhau, chứng tỏ không có thù hận, chắc cũng không muốn làm thiệt hại tánh mạng của huynh đệ. Coi bộ ba phe sẽ liên thủ rồi chia đều. Sở Giao liền hỏi: Vậy chàng chuẩn bị làm sao? Khấu Lẫm trầm ngâm một lúc, phân phó Đoàn Tiểu Giang: Đi tìm cho ta một bộ y phục sạch sẽ, tìm luôn cái mặt nạ. Đoàn Tiểu Giang đáp ứng. Chờ y phục được đưa tới, Sở Giao nhìn Khấu Lẫm thay xong lại hỏi: Chàng định làm gì? Khấu Lẫm vừa mặc vừa trả lời: Đi trà lâu tìm ba đại đương gia kia uống trà. Sở Giao toát mồ hôi lạnh. Nghe Tiểu Giang nói võ công của bọn họ đều không yếu, hơn nữa người đông thế mạnh, chàng lại không thể bại lộ thân phận. Khấu Lẫm không chút để ý đáp: Không có sao đâu, ứng phó với đám người cầu tài là dễ dàng nhất. Tuy nhiên chúng ta không tránh khỏi phải mang theo Mạnh Quân Quân cùng nhau lên đường. Có lẽ còn có thế lực khác truy đuổi, phải nghĩ biện pháp nào đó để giải quyết dứt điểm trong một lần để yên tâm. Gạo vàng này là do thê tử hắn rải, hắn không cách gì làm được, đòi lại gạo vàng từ trong tay huyện dân cũng không có khả năng. Mạnh gia bây giờ tai vạ đến nơi, tống tiền Mạnh gia là không thể. Còn về phần Ngu gia, ngẫm lại vụ áo giáp tơ vàng lần trước, Khấu Lẫm cảm thấy 8 phần 10 cũng không diễn được. Món nợ này nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể tính trên đầu kim chủ đã ra tiền mua Mạnh Quân Quân, mặc kệ người đó là ai. Chờ thay xong y phục đầy bùn trên người, Khấu Lẫm phân phó Khương Hành bảo vệ Sở Giao, còn mình thì cầm ô rời khỏi khách điếm. Tiểu Giang, bọn chúng đã từng gặp ngươi. Đoàn Tiểu Giang đáp: Dạ đúng. Khấu Lẫm gật đầu: Vậy bảo Tiểu Hà cùng đi với bản quan. Nghe tiếng huýt sáo của đại nhân, Tiểu Hà khoác áo tơi từ trong một góc chui ra. Đại nhân. Khấu Lẫm chuẩn bị bước vào trong mưa đi về phía trước, lại nhìn không được quay đầu giáo huấn Đoàn Tiểu Giang. Phu nhân không hiểu rõ cuộc sống, không biết củi gạo quý ra sao, chẳng lẽ người cũng không biết? Đoàn Tiểu Giang ngượng ngùng: Đại nhân, thuộc hạ nói với phu nhân chỉ có thể đổi được 900 lượng vàng là đã lựa phu nhân rồi, thật ra là có thể đổi được nhiều hơn. Khấu Lẫm càng thêm bực bội: Nếu biết vậy sao ngươi không nói chỉ có thể đổi được 100 lượng vàng? Không, loại chủ ý ngu ngốc này sao ngươi có thể nghe theo nàng? Đoàn Tiểu Giang nhỏ giọng nói thầm: Là ngài bảo thuộc hạ phải nghe theo phu nhân, coi mệnh lệnh của phu nhân trở thành mệnh lệnh của ngài. Khấu Lẫm bị nghẹn, còng chân đá qua một cú, nghiến răng nói: Còn có tên sư huynh kia của ngươi nữa, ngân phiếu thì lưu lại, kim phiếu thì lấy về hết cho bản quan. Ngươi và Thiên Cơ theo bản quan mấy năm, lúc bán mạng cũng không có được trả quá nhiều vàng như vậy. Tiểu Hà sang miệng nói: Đại nhân, đây là nguyên nhân Lục Thiên Cơ phản bội ngài đúng không? Khấu Lẫm lại bị nghẹn, quay đầu cũng đá hắn một cú. Cút!

chợ đen treo giải thưởng sẽ hủy bỏ, mong ba vị sau khi trở về truyền ra tin tức. Không thành vấn đề. Ba người lại ôm quyền chuẩn bị con thủ hạ rời đi. Khoan đã, Khấu Lẫm một lần nữa gọi lại. Hãy thanh toán tiền trà, gia sẽ không bỏ tiền cho loại trà thấp kém này. Thật mau, trên lầu chỉ còn lại Khấu Lẫm và Tiểu Hà. Khấu Lẫm chỉ vị trí bên cạnh. Ngồi xuống uống trà. Tiểu Hà nói, đại nhân, ám vệ không thể uống nhiều nước, tận lực giảm bớt số lần đi nhà xí. Uống. Đêm nay Khấu Lẫm bị tiêu hao quá nhiều, chỉ kiếm được có mỗi bình trà này là không phải trả tiền. Nhưng lá trà thật sự quá mức thấp kém, hắn uống không vào. Tiểu Hà vội vàng ngồi xuống uống trà. Chỉ chốc lát sau, Đoàn Tiểu Giang đi lên. Đại nhân, bọn họ đích xác đều bỏ chạy. Khấu Lẫm phân phó. Truyền tin ra ngoài, bảo cấm y vệ Thiên Hộ Sở Chiết Giang đi canh giữ hết những thiện đức tiền trang trong tỉnh này và vùng phụ cận. Mấy tấm ngân phiếu bản quan cho bọn chúng đều đã được đánh dấu. Bọn chúng một khi đi đổi thì chướng quầy tiền trang sẽ báo tin, kêu cẩm y vệ tìm hiểu nguồn gốc của bọn chúng. Phái chút cẩm y vệ lợi hại giả thành người giang hồ tàn nhẫn, lật tung hang ổ của đám người này. Sau đó thả ra lời nói, đây là kết cục của việc đắc tội với Tam gia. Đoạn Tiểu Giang tuân lệnh, thắc mắc hỏi. Dạ, mà Tam gia là ai? Bản quan so với bất kỳ ai càng muốn biết. Khấu Lẫm đã đem toàn bộ tổn thất của mình tính lên trên đầu gã Tam gia kia, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Trầm Tư nói, nơi này không nên ở lâu, bảo sư huynh ngươi cõng Mạnh tiểu thư đến Kim Trúc trước. Bản quan và phu nhân sẽ đi xe ngựa, còn ma ma và hộ vệ của nàng ta tốt nhất là đi vòng trở lại Mạnh gia. Dạ. Lại phái người đến thôn nhỏ ở phía đông thông tri cho đàn người Sở Tiêu, bảo là không cần chờ bản quan, trực tiếp đi Kim Trúc. Đoạn Tiểu Giang lĩnh mệnh rời đi, sau một lát liền quay về ngay. Quả thật hết ý kiến. Đại nhân, Mạnh tiểu thư không đồng ý, nói nam nữ thụ thụ bất thân, không thể vi phạm quy củ. Khấu Lẫm phiền chán ra lệnh, trực tiếp đánh xỉu. Nhìn thấy một bình trà rốt cuộc đã được Tiểu Hà uống đến thấy đáy, hắn đứng lên nhưng không cho Tiểu Hà đứng dậy. Đem lá trà cũng ăn sạch cho bản quan. Vào đầu giờ Tí, trong tiếng sấm sét ầm ầm, xe ngựa rời huyện Hoài Hưng chạy tới Kim Trúc. Sở Giao ngồi trong xe ngựa, nghe Khấu Lẫm dăm ba câu đã giải quyết xong vụ ở trà lâu, biểu cảm cực kỳ cổ quái. Cũng chỉ cần vậy thôi sao? Khấu Lẫm nghe tiếng mưa rơi bồn bột trên nóc xe, trong lòng đau như kim đâm. Bạn không còn phải thế nào? Mượn cơ hội dạy dỗ. Giao Giao, nàng thấy không? Kim chủ kia trao giải thưởng cũng chỉ mới dùng 1 vạn lượng bạc, tính ra cũng chỉ mất 1.000 lượng vàng. Đêm nay nàng quán ra ngoài cũng gần bằng số tiền này đó. Sở Giao thật sự không hiểu mấy vấn đề này, toát mồ hôi nói, sớm biết như vậy thiếp cứ trực tiếp cho bọn chúng tiền, kêu bọn chúng rời đi là xong. Khâu Lẫm vội vàng nói, không được, bọn chúng là người trong hắc đạo, chẳng hề theo quy củ gì, gặp nàng có tiền không chừng cũng sẽ trói nàng lại. Nàng rải vàng để giữ chân bọn chúng rồi dẫn ta tới, ý tưởng này không sai, chỉ là nàng rải quá nhiều. Sở Giao hơi rũ đầu, tràn ngập xin lỗi. Thiếp trước nay lui tới đều là những thế gia trong kinh, không biết nên giao tiếp với người trong giang hồ như thế nào, càng miễn bàn là đám hắc đạo. Tại vì thiếp nghe nói Chiết Giang là nơi giàu có và đông đúc nhất trong 13 tỉnh của Nam Bắc Trực Lệ, thật sự không rõ ràng phải rải bao nhiêu vàng mới đủ gây tiếng vang lớn, để có thể bằng tốc độ mau nhất mà truyền tới chỗ chàng. Nói thông tục một chút, nàng chính là khiếm khuyết kiến thức cơ bản về cuộc sống dân gian, bình thường chỉ lo vùi đầu vào đống sách vở. Ngoài ra, nàng còn không chịu học quản gia, nên khái niệm về tiền bạc cũng không phải đặc biệt khắc sâu. Chờ đến khi rải xong 900 lượng gạo vàng, thực tế thấy được hậu quả tạo thành, lúc này mới coi như nàng đã thoáng hiểu được giá thị trường. Trong lòng của Khấu Lẫm cũng hiểu được, cho dù thông tuệ đến mức nào thì thê tử của hắn chỉ là một tiểu thư quý tộc 10 ngón tay không nhúng nước. Hắn đã tận lực không thèm nghĩ đến 900 lượng vàng kia. Lúc trước, chính hắn cũng đã bỏ ra 1.000 lượng vàng để đắp tượng Phật mà. Tóm lại, số vàng này cũng là rải ra cho bá tánh chứ đâu phải ném xuống biển, coi như quyên tiền nhang đèn mà thôi. mà Sở Giao khi gặp được Nan Đề đã là một lòng ngóng trông hắn tới. Phần tín nhiệm và ỷ lại này vẫn khiến hắn cảm thấy sung sướng. Hắn cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân như thế. Nhưng tiếp theo sau, hắn lại phải đối mặt với một sự kiện khác mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Sở Giao cho rằng Mạnh Quân Quân không thể không cứu vì sợ Ngô Thanh sẽ bị uy hiếp. Thế mà từ đầu tới cuối, hắn lại không hề phản bác với câu cửa miệng có liên quan gì đến ta đâu. Một mặt đau xót cho tiền tài của mình, nhưng một mặt liền đi cứu người, giống y như là đang trong tình huống bụng làm dạ chịu vậy. Khấu Lẩm hốt hoảng phát hiện tâm thái của mình không biết từ khi nào đã bắt đầu nổi lên biến hóa không nhỏ. Lúc trước hắn tận lực tránh đi những chuyện sẽ chọc cho nàng không vui, mà bây giờ hắn một lòng chỉ muốn làm một chút chuyện gì đó khiến cho nàng vui vẻ. Hai loại tâm thái này tựa hồ giống nhau, nhưng thật ra lại rất khác biệt. Hắn nhớ đến lúc mình vào thành, cho rằng Sở Giao xảy ra chuyện. Lúc đó hắn bị dọa đến mức thất hồn lạc phách. Hiện giờ ánh mắt hắn nhìn về phía Sở Giao đã ẩn ẩn sinh ra một loại thay đổi nào đó không thể nói rõ thành lời. Trong lòng Khấu Lỏng tràn ngập tâm sự, thỉnh thoảng lại đưa mắt quan sát Sở Giao. Sở Giao không rõ vì sao phu quân cứ liên tục nhìn mình, ngẫm nghĩ một chút rồi kéo tay Khấu Lỏng hứa: "Phu quân, lần sau gặp phải loại tình huống này, Lỏng thiếp liền hiểu rõ phải làm thế nào." Khấu Lỏng bị lời này của nàng khiến cho kinh hãi hoảng hồn. Còn có lần sau? Từ Đài Châu đi đến Phúc Kiến đã không còn xa. Hắn quyết định từ thời khắc này có bị đánh chết thì hắn và nàng cũng không cần chia ra làm hai đường. Bằng không có chút chuyện gì liền lấy mưa vàng triệu hoán hắn. Hắn thật không xác định bản thân còn có thể chịu đựng vài lần đả kích như vậy nữa hay không. Có thể đau lòng đến mức đột ngột lăn ra chết luôn đó chứ. Ai da, thật là đau đầu. Xe ngựa đi trên đường lầy lội rất là sốc nảy. Khấu Lẩm sợ chân Sở Giao đau bèn ôm nàng để ngồi trên đùi mình, nói: "Chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Nàng đã lo lắng hải hùng cả đêm, ngủ một lát đi." Sở Giao làm sao mà có thể ngủ được? Thông qua chuyện này, nàng rõ ràng chính xác đã được dạy cho một bài học. Giống như Sở Tiêu hối hận vì đã không chịu học hành, bây giờ nàng hối hận sau lúc xưa mình không chịu học quản gia. Nhờ đó nàng cũng có thể hiểu được sâu hơn về khái niệm tiền bạc. Sở Giao bỗng nhiên hỏi: "Phu quân, một năm bổng lộc của chàng là bao nhiêu?" Khấu Lẩm thuận miệng đáp: "So với phụ thân thì ít hơn một chút. Tuy nhiên ta cũng đâu phải dựa vào bổng lộc để ăn cơm." Nàng lại hỏi: "Vậy chàng có biết chính mình tổng cộng có bao nhiêu sản nghiệp hay không?" "Đương nhiên là biết. Tất cả đều có trong sổ sách, đặt trong tráp binh khí tùy thân mang theo." Khấu Lẩm quay đầu nhìn về phía hộp gỗ tử đàn đặt ở trong góc. "Lúc ban đầu ta học viết chữ cũng không phải là để viết sổ con, mà là để ghi sổ." Sở Giao cũng nhìn qua: "Có thể cho thiếp nhìn qua sổ sách được không?" "Có gì là không thể." Khấu Lẩm ấn cơ quan, từ tầng ngầm dưới cùng lấy ra một quyển sổ thật dày đưa cho nàng. Sở Giao vừa lật xem vừa hỏi: "Chuyện kinh doanh của chàng là do ai quản lý?" "Thu mua Tâm Phúc." Khấu Lẩm bắt đầu giảng giải cho nàng nghe lịch sử làm giàu của mình, cùng với cách phân bố tài sản và cách vận hành kinh doanh. Sở Giao hỏi một câu, hắn đáp một câu, thao thao bất tuyệt nói suốt một đường. Sổ sách lăn qua lộn lại xem xét vài lần, trong lòng Sở Giao dần dần có một chủ ý. Nàng nói: "Phu quân, thiếp cảm thấy thiếp không thể chỉ hiểu biết tư duy phá án của chàng, những chuyện khác cũng phải hiểu." Khấu Lẩm nhất thời không hiểu rõ. "Những chuyện khác?" Sở Giao giải thích: "Chính là thủ đoạn kiếm tiền cũng như tâm lý yêu tiền của chàng, thiếp cũng muốn hiểu. Nếu như vậy thì sau này sẽ không bao giờ lãng phí nữa." Có thể có được tâm tư này, Khấu Lẩm đã cảm thấy rất an ủi. Đang muốn nói không sao đâu, lại thấy Sở Giao từ trên đùi hắn ngồi dậy, móc hết tất cả khế đất và kim phiếu trong hộp binh khí đều nhét vào túi áo choàng, nhét đến mức căng phòng. Sổ sách thì không nhét vừa, nàng bèn bỏ vào túi da chứa đầy vật tùy thân. Sở Giao giống như hạ quyết tâm, ánh mắt lộ ra kiên nghị. Sau này thiếp muốn nghiêm túc học quản gia và kinh thương, vị phu quân quản lý tiền tài và xử lý kinh doanh. Nói cách khác, thiếp luôn cảm thấy chàng đưa tiền cho thiếp chứ không phải tiền do chính thiếp kiếm được, vì thế thiếp tiêu xài chẳng hề có một chút cảm giác đau lòng nào. Thôi chết rồi, đại sự không ổn, thật sự là không ổn. Gần sàn sầu tại khấu lẫm giật tình hình. Vừa nói dứt lời, Sở Giao lại duỗi tay thọc vào trong tay áo của hắn, móc hết tất cả kim phiếu ngân phiếu mà hắn giấu trong tay áo. Chờ chúng ta đến Kim Trúc, thiếp sẽ mua một quyển sách nữa để làm thống kê. Nghe chàng giải thích những chuyện này, sau khi thiếp nghiêm túc phân tích cho rằng quản lý tiền bạc không làm khó được thiếp đâu. Cứ như vậy, sau này thiếp sẽ không vô tri nữa, mà chàng cũng không cần vất vả, có thể chuyên tâm góp sức cho triều đình, lại không cần lo lắng cho tương lai. Nếu như chàng cần dùng đến tiền thì tới tìm thiếp lấy là được. Sét đánh giữa trời quang, toàn bộ thân mình Khấu Lẫm đều nhịn không được rung nhẹ nhẹ. May mắn là xe ngựa sốc nảy mới không bị Sở Giao phát giác. Hắn đưa tay nhéo thật mạnh phần bên trong đùi của mình, buộc chính mình phải nói ra chữ không. Mau nói không đi chứ. Sở Giao nhìn Khấu Lẫm. Phu quân, thiếp thấy sắc mặt của chàng không tốt lắm, đến tột cùng là không tin được thiếp hay là không tin thiếp có thể làm tốt? Sở Giao nói, lộ ra vài phần thấp thỏm bất an. Có phải thiếp quá tự tin hay không? Khấu Lẫm vội nói. Đâu thể nào làm khó được nàng. Nàng thông tuệ như thế, học cái gì cũng mau, nhất định quản tốt hơn nhiều so với ta. Được Khấu Lẫm khẳng định, bộ dáng Sở Giao giống như ăn được viên thuốc an thần, cười hớn hở nói. Một khi đã như vậy, sau này chàng kiếm lời được thì hãy kịp thời báo cho thiếp, không được gạt thiếp, như vậy thiếp mới có thể làm tốt công việc quản gia. Nếu mà chàng gạt thiếp, đó là chàng đã vi phạm lời hứa lúc trước chàng đã nói, kết tóc làm vô thê, ân ái không nghi ngờ. Sẽ không, khẳng định sẽ không giấu nàng. Khấu Lẫm mỉm cười, trong nụ cười dường như đong đầy nước mắt. Đây hoàn toàn khác hẳn với những dự đoán trước khi hắn ở rể. Quyền quản gia của Sở gia hắn không giành được vào tay, một chút tiện nghi đều quăng xuống dốc. Tại sao bây giờ ngay cả tài sản của mình cũng phải toàn bộ giao ra? Chương 107, Giang Sơn. Khâu Lẫm cứ mơ mơ màng màng rồi bị giao ra tài sản. Ủa, mới đầu không phải là Sở Giao cảm thấy nàng lãng phí tiền tài, rồi hắn kịp thời khuyên nhủ. Sau đó Sở Giao vốn nên khiêm tốn nhận sai, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc hay sao? Vì lý do gì cuối cùng lại biến thành như vậy? Hắn từ chỗ mất đi gần 1.000 lượng vàng, tuột dốc thẳng đến mức độ không còn một xu dính túi, hai bàn tay trắng. Khâu Lẫm rất nhiều năm chưa từng thử qua cảm giác như vậy, đầu óc tựa hồ bị rỉ sét không thể nào vận động. Hình như hắn cảm thấy nàng đang cố ý hay sao đó. Sở Giao đương nhiên là cố ý, nhưng nàng nói mình đã xài vàng của phu quân mà không chút nào đau lòng là lời nói thật tình. Đối với sự lãng phí của mình, nàng cũng không có nhiều đau đớn lĩnh ngộ, chỉ thấy rõ bản thân mình suy nghĩ không thấu đáo, sau này cần lưu ý nhiều hơn là được. Vấn đề làm nàng băn khoăn hơn cả là vì nàng nghĩ tới sở dĩ nàng không đau lòng khi xài tiền của phu quân, thật ra là một sự biểu hiện của người ngoài cuộc, không phải là biểu hiện của phu thê đồng tâm. Nàng hình dung tình cảm của bọn họ như là trăng soi bóng nước, bởi vì Khấu Lẫm chưa hề có tình yêu với nàng. Hai người chiếm danh phận phu thê nhưng lại chưa thật sự là phu thê. Cho đến thời điểm này, Sở Giao nhận thấy bản thân như một con chim hoàng yến được Khấu Lẫm nuôi dưỡng trong nhà. Mới đầu nàng còn chưa thể hiểu rõ tính tình của phu quân, vì thế trong cuộc sống phu thê nàng lựa chọn thu liễm mũi nhọn, tìm cách gãi đúng chỗ ngứa, tạm thời dùng nước ấm nấu ếch xanh rồi cứ từ từ mà tính. Nhưng trải qua một trận phong ba về vụ Hạ Lan phu nhân, Sở Giao đã nhận thức rõ ràng. Một con người khôn khéo xảo trá như Khấu Lẫm, nhưng đối với người chàng để tâm thì biến thành lỗ tai mềm muốn mạng, vì tình cảm mà vứt bỏ lý trí xa 800 con phố. Nàng bắt đầu yên lặng thầm cân nhắc trong lòng, xem phu quân có bao nhiêu phần để tâm tới nàng. Lúc trước nàng tính kế phu quân, tuy rất buồn bực nhưng chàng đều nuốt tất cả xuống đáy lòng. Kỳ này nàng rải vàng của chàng, phu quân cũng chưa từng chỉ trích một câu, ngẹn đến mức nội thương mà vẻ mặt trước sau vẫn ôn hòa. Sở Dao mơ hồ thấy được một chút manh mối, suy nghĩ kỹ càng bèn quyết định nhân việc này một tấc lại muốn tiến thêm một thước, để Khấu Lẫm có thể mau chóng đặt nàng vào trong tim. Biện pháp dùng nhu tình để sưởi ấm quả tim chàng cũng rất hữu hiệu, nhưng quá trình để đạt được kết quả tương đối dài lâu. Muốn cho chàng lãng tử Khấu Lẫm hồi đầu, cần phải nhanh chóng để Khấu Lẫm coi nàng là thân nhân rồi đặt nàng trong tim của chàng. Thôi thì hãy bắt đầu bằng cách khống chế tài sản của phu quân. Khấu Lẫm hy vọng Sở Dao chỉ là nhất thời hứng khởi, nhưng thật mau hắn liền lâm vào tuyệt vọng. Từ Hoài Hưng đến Kim Trúc gần 90 dặm đường, trèo đèo lội suối lầy lội khó đi, xe ngựa chạy rề rề quả thực so với đi bộ còn chậm hơn. Đi mãi 2 ngày vẫn còn chưa tới. Bất luận là trên xe ngựa hay là tá túc trong thôn trại, Sở Dao đều nghiêm túc nghiên cứu sổ sách của phu quân. Đông một mảng, tay một mảng, tài sản của Khấu Lẫm lộn xộn và phân tán rải rác khắp nơi, nhưng thắng ở một điểm là được ghi chép rất cẩn thận. Trải qua 2 ngày chạy vuốt, trong lòng Sở Dao đại khái đã nắm được kha khá. Tiền Khấu Lẫm lưu trữ để tiêu dùng hàng ngày có 100 vạn lượng bạc. Ngoài ra, thông qua việc kinh doanh khắp nơi, mua đồng ruộng, cho thuê cửa hàng, tiền lãi nhập cổ phần từ các thương hội, mỗi năm tiền lời thu được khoảng từ 200 vạn đến 250 vạn lượng bạc. Nói cách khác, nếu hiện giờ Khấu Lẫm chỉ cần ngồi không ở trong nhà, mỗi năm đều thu vào một lượng tiền lợi kết xù. Dựa trên giá cả hiện tại và chiết khấu tất cả các tài sản đứng tên Khấu Lẫm, Sở Dao cuối cùng tính ra ước lượng giá trị tài sản mà Khấu Lẫm sở hữu trước mắt khoảng hơn 3.700 vạn lượng bạc trắng. Sở Dao nhìn chằm chằm con số mình vừa tính ra, cho đến khi dò hỏi Khấu Lẫm, biết được trong vòng 5 năm gần đây, toàn bộ tài chính của Đại Lương thu vào mỗi năm ước chừng 1.200 vạn lượng bạc. Sở Dao phải hít một hơi khí lạnh thật sâu, vuốt ve chìa khóa vàng đeo trên cổ hồi lâu. Trên xe ngựa, Khấu Lẫm vốn đang ủ rũ như trái cà héo dựa vào vách xe ngủ gà ngủ gật. Thấy Sở Dao hai mắt dại ra hồi lâu vẫn chưa định thần, hắn bỗng dưng có chút vui vẻ, đắc ý dào dạt nói: "Thế nào, phu quân của nàng nếu không phải ở triều làm quan mà ra dân gian làm kinh hương, ít nhất cũng có thể trở thành minh chủ của thương hội liên minh Bắc Lục tỉnh và Nam Thất tỉnh rồi đó." Sở Dao lại trầm ngâm nửa ngày. Hiện giờ thiếp càng nghĩ càng không thông, chàng có biện pháp kiếm tiền nhiều như vậy, tội gì còn phải đi khắp nơi lừa bịp tống tiền. Ngốc à, ai sẽ lại ngại bản thân nhiều tiền chứ? Khấu Lẫm mắng thầm ở trong lòng, ngẩng đầu đuôi lông mày hơi nhướng lên nói: "Tống tiền là kinh doanh không cần vốn." "Nhưng đây là tiền bất nghĩa." Đối với hành vi dùng quyền thế để moi tiền người khác, nàng trước này đều không tán đồng. Khấu Lẫm không có một chút chột dạ nào, đáp lại thản nhiên: "Ta moi hơn phân nữa là tiền tài bất nghĩa, hơn nữa đây cũng coi như là vì dân trừ hại." Sở Dao vẫn không cho là đúng. "Thiếp biết chàng không hề tham tiền mồ hôi nước mắt của bá tánh, nhưng chàng có nghĩ tới điểm này không? Bọn tham quan thân hào bị chàng moi tiền sẽ quay ngược trở lại cướp lấy trầm trọng hơn từ trong tay của bá tánh. Tự như phu quân tổn thất tiền tài thì sẽ nghĩ cách vớt trở lại từ nơi khác." Khấu Lẫm nao nao. Sở Dao do dự nói: "Phu quân có biết điển cố ta không giết bá nhân, bá nhân lại vì ta mà chết không?" Hàng mày của Khấu Lẫm nhíu lại không nói gì. Vấn đề này đã chạm đến nguyên tắc nhất định nào đó, nên Sở Dao không nói quá nhiều. Nàng tự tin có thể quản được tiền tài của phu quân, nhưng chắc chắn không có bản lĩnh để thay đổi nguyên tắc của Khấu Lẫm. Nàng tiếp tục cúi đầu xem sổ sách. Trang sách bị lật kêu sột soạt. "Phu quân, chàng nói thiếp lãng phí, nhưng thiếp thấy sự lãng phí của chàng cũng không thua một tấc nào đâu." Nàng chỉ vào mấy hạng mục trong sổ sách, giọng điệu cực kỳ kinh ngạc: "Một năm mua y phục có thể tốn hết hơn 6.000 lượng bạc hả? Thiếp là một cô nương mà một năm may đồ mới cũng chỉ dùng 20 mấy lượng bạc thôi, cho dù là quý nhân trong cung cũng đâu có xài nhiều như vậy chứ." Khấu Lẫm đang nghiền ngẫm về câu "ta không giết bá nhân, bá nhân lại vì ta mà chết", Nghe đến đó bèn liền giải thích. À, hơn phân nữa là xài cho y phục mùa đông, da lông thú thật là không rẻ. Sở Dao quét mắt qua một trường mục. Chỉ một mùa đông năm trước mà chàng mua 76 bộ. Nàng cũng đâu có thấy Khấu Lẫm mỗi ngày đổi một bộ, mặc tới mặc lui vẫn chỉ có vài bộ yêu thích nhất, còn lại tất cả đều để đó không dùng. Ngay cả như vậy, chàng ta cũng phải mua hết toàn bộ kiểu dáng đang thịnh hành trong năm, không phải lãng phí thì là gì? Trách không được chàng ta thường xuyên khiến cho quý phụ nhân trong kinh thành tức tối đập chén. Với tiền tài và thân phận của bọn họ, muốn ở trong kinh đặt làm một bộ áo lông kiểu mới thật là không dễ dàng. Bởi vì bao nhiêu da lông thú đã bị chàng ta vơ hết, hơn phân nữa phải đặt hàng tuốt từ tỉnh ngoài. Khấu Lẫm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chuyện này ta lãng phí ở chỗ nào? Ta không yêu thích gì khác, chỉ thích áo lông. Vì thế có bỏ ra bao nhiêu tiền ta cũng không đau lòng. Nàng may xiêm y dùng ít tiền là vì cha còn nghèo. Sau này nàng cứ tùy tiện muốn bỏ ra bao nhiêu tiền may xiêm y cũng được, ta tuyệt đối không nói nàng. Lời còn chưa dứt, Sở Dao mày liễu nhíu lại, vẻ mặt hiện ra nét uể oải. Thiếp nhớ rõ phu quân đã từng nói, chàng thích lông thú là bởi vì năm xưa gần chết được bày cựu sưởi ấm. Bây giờ chàng đã có thiếp, hay là thiếp còn không ấm áp bằng mấy con cừu? Thấy bộ dáng hờn dỗi của thê tử, quả tim của Khấu Lẫm lập tức mềm nhũn, vội vàng nói. Đương nhiên không phải. Vậy là tốt rồi. Sở Dao trực tiếp lấy bút bôi bôi xóa xóa trên sổ sách, khẽ mỉm cười. Sau này một năm mua vài bộ đủ mặc là được, tiết kiệm được tiền thì vừa đủ mua lá trà cho phu quân. Khi nàng nói xong, miệng của Khấu Lẫm vẫn còn định mở ra, cuối cùng chậm rãi khép lại, mặt vô biểu cảm. Xong rồi, những ngày sau này không cách gì sống nổi. Đến giờ ngọ, xe ngựa trên đường vào trấn Túc Thủy, bọn họ dừng lại ăn cơm trưa. Nơi đây cách huyện Kim Trúc rất gần, coi bộ chạng vạng là có thể tới. Sở Dao có chút mệt mỏi nên vào phòng khách điếm ngủ trưa một giấc. Khấu Lẫm không ở phòng bồi nàng, gục đầu ngồi trong sảnh đường không có một bóng người, bộ dạng uể oải yếu xìu. Đoạn Tiểu Giang ngồi xổm trên ghế, ăn nốt đồ ăn dư lại, lúng búng nói. Đại nhân, cho dù phu nhân có quản tiền, toàn bộ tiền bạc đó còn không phải là của ngài sao? Không giống nhau. Hai vai của Khấu Lẫm xuôi xuống, buồn bã rên rỉ. Bản quan bây giờ không khác gì một kẻ nghèo hèn. Đến mức đó sao? Đoàn Tiểu Giang nhịn không được trợn trắng mắt. Người không hiểu đâu. Khấu Lẫm rút tay ra từ trong cổ áo lông, khuỷu tay chống lên mặt bàn, đôi bàn tay nâng lấy khuôn mặt. Nói như thế nào đây, hắn cảm thấy bản thân tựa như rơi vào một thung lũng sâu, đã vậy còn không có cơ hội đông sơn tái khởi. Ngẫm nghĩ một lúc, trong mắt hắn hiện lên vẻ cương quyết, đột nhiên đập tay xuống bàn bốp một cái. Không được, bản quan nhất định phải đoạt lấy sổ sách. Đoạn Tiểu Giang bị dọa giật nảy mình, hết ý kiến. Đại nhân, đây là ngài không đúng rồi. Khấu Lẫm căm giận liếc xéo hắn một cái. Bản quan rốt cuộc đã suy nghĩ cẩn thận, nàng rõ ràng nhìn ra bản quan không đành lòng bác bỏ, không muốn cùng nàng tranh chấp nên cố ý được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, mượn cơ hội thử xem điểm mấu chốt của bản quan. Bản quan nếu còn tiếp tục thoái nhượng, sau này còn không phải để tùy nàng uống nắng. Phu cương ở đâu, uy quyền ở đâu? Đoạn Tiểu Giang nghiêm túc nghe Khấu Lẫm nói xong, buông đôi đũa nói. Đại nhân, thuộc hạ hỏi ngài một vấn đề. Khấu Lẫm càng nghĩ càng bực bội. Người hỏi đi. Đoàn Tiểu Giang chậm rãi đặt ra giả thiết. Nói một cách khác, chỉ là một giả dụ mà thôi. Nếu một ngày ngài trở thành nghèo túng, phu nhân làm bạn bên người của ngài, may mắn ngài kiếm được một lượng bạc, vậy ngài sẽ mua trà cho bản thân uống hay là mua đồ bổ cho phu nhân bồi dưỡng sức khỏe? Khấu Lẫm liếc xéo hắn một cái, ý là vấn đề này mà còn phải hỏi. Đoàn Tiểu Giang nhún vai. Vậy thì rất là kỳ quái. Trong khi ngài nghèo túng khốn cùng thì nguyện đem tất cả những gì ngài có đưa cho phu nhân. Thế mà bây giờ ngài có gia tài bạc triệu nhưng lại không muốn để phu nhân động vào. Câu hỏi của Đoạn Tiểu Giang khiến cho Khấu Lẫm sửng sốt. Vấn đề này sao có thể so sánh như vậy được? Coi bộ đây đâu phải là trọng điểm. Không đợi Khấu Lẫm nghĩ ra nguyên cớ, Đoàn Tiểu Giang lại một lần nữa cầm đôi đũa tiếp tục ăn cơm, nói tiếp: "Phu nhân cũng đâu phải người yêu tiền, muốn quản tiền của ngài cũng là vì muốn giữ chặt con tim của đại nhân. Thái độ này của ngài, thuộc hạ ngược lại cảm thấy phu nhân không đáng giá dưới mắt của ngài." "Không đáng giá?" Khâu Lẩm nhắc tới thì miệng mồm đắng ngắt. "Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Hiện giờ ngay cả tiền ở trọ, ăn cơm bản quan đều phải duỗi tay xin nàng. Đã thoái nhượng đến mức này rồi mà ngươi còn nói nàng không đáng giá. Mức độ này của ngài thì tính là gì?" Đoạn Tiểu Giang le lưỡi liếm da cá dính vào đũa. "Ngài ngẫm lại vị hôn thê lúc trước của thuộc hạ mà xem. Thuộc hạ biết rõ nàng ta tham mộ hư vinh, tâm địa rắn rết, thế mà vẫn đối xử với nàng ta có cầu tất ứng." Khấu Lẩm cười khẩy. "Cho nên ngươi mới được bản quan vớt từ dưới sông lên." Đoạn Tiểu Giang nhún vai. "Nhưng thuộc hạ không hề hối hận. Lúc đó thuộc hạ thiệt tình là thích nàng, chỉ biết cảm thấy bản thân mình cho đi rất ít, chứ không cho rằng nàng đòi hỏi quá nhiều. Chỉ cần khiến nàng được vui vẻ, thì cho dù nàng muốn thuộc hạ biến mất trên cõi đời này, thuộc hạ liền làm thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Từ đấy mai danh ẩn tích, đi theo bên người đại nhân mà sống qua ngày." "Đó là người quá ức ức, không có tiền đồ. Bản quan há là người dễ bị điều khiển." Khấu Lẩm xăng tay áo, sắc mặt tối sầm, đứng dậy chuẩn bị đi tìm Sở Giao lý luận một ven. "Bản quan dốc hết tâm huyết dành về giang sơn gấm vóc, tuyệt đối không thể cứ dễ dàng chấp tay tặng người như vậy." "Thế thì thuộc hạ cầu chúc đại nhân thành công thu phục giang sơn đã mất." Đoàn Tiểu Giang quay đầu cười hì hì. "Ngươi chờ coi." Khâu Lẩm nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại chỉ hắn. Khâu Lẩm hùng hổ đẩy cửa vào phòng, thấy Sở Giao chưa tháo búi tóc nghiêng người ngủ, nửa cánh tay trắng như ngó sen lộ ra bên ngoài, bị tiếng mở cửa mạnh mẽ của hắn quấy nhiễu, hàng mày hơi cau lại. Động tác của hắn lập tức rón rén. Sở Giao vốn dĩ ngủ không sâu, vẫn bị đánh thức, mở to mắt thấy là phu quân mới yên tâm hỏi: "Bao lâu rồi? Chúng ta cần phải đi sao?" "À, mới qua giờ ngọ một khắc, không cần nóng nảy, nàng cứ ngủ thêm một chút đi." Khâu Lẩm xoay người đóng cửa lại. "Thôi không ngủ nữa, vẫn nên tới Kim Trúc sớm một chút." Sở Giao từ trên giường ngồi dậy. "Đoàn người ca ca chắc đã tới đó rồi, Mạnh tiểu thư cũng đã ở đó, tất cả mọi người đang chờ chúng ta." "Để cho bọn họ chờ. Trước tiên thu hồi lại giang sơn đã mất mới là chuyện cấp bách." Khâu Lẩm yên lặng thầm nhủ. Luận về tính kế, nàng đâu thể nào là đối thủ của hắn. Chớ nói nàng thiếu chút nữa là trúng tam nguyên, cho dù thật sự trúng tam nguyên cũng không gây trở ngại. Muốn đấu tâm cơ thì Khâu Lẩm hắn đây sợ ai chứ? Sợ gì ai? Kết quả sau khi dồn khí đan điền quay đầu lại, nhìn thấy Sở Giao vừa mới tỉnh ngủ tựa như hoa hải đường hé nụ đón xuân, hai má ửng đỏ, nghiêng đầu duỗi cái lưng mỏi, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, sóng mắt mang theo một tia vũ mị ngày thường khó gặp. Tim hắn chợt đập loạn nhịp, cảm giác miệng khô lưỡi khô, bèn đi đến trước bàn đổ chén trà lạnh uống một hơi cạn sạch. Sở Giao vừa ngủ dậy có chút mơ hồ, vẫn chưa chú ý tới Khấu Lẩm có gì khác thường. Nàng sửa lại xiêm y cho chỉnh tề, hai chân buông xuống chuẩn bị mang giày. Bởi vì một đường mặc nam trang, dưới chân dĩ nhiên cũng là ủng nam, không dễ mang vào như giày theo. Khấu Lẩm nhìn kỹ mới phát hiện, đối với một người có tật mà nói, ủng nam không hề dễ mang như giày theo. Hắn thấy tội nàng quá, bèn đi đến mép giường ngồi xuống, nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh, nâng chân nàng lên gác trên đùi mình. "Để ta giúp nàng mang vào." Sở Giao khẽ ừ một tiếng, giơ tay tháo xuống búi tóc bị rối loạn khi nằm ngủ, mười ngón tay luồn vào trong mái tóc tùy ý khẩy khẩy. Khâu Lẩm ngắm gương mặt như hoa phụ dung của nàng, được mái tóc đen như mung bọc quanh, khiến cho làn da càng thêm trắng nõn mịn màng. Thật là cảnh đẹp ý vui cực kỳ. "Không, trấn định, nhất định phải bảo trì trấn định. Giang sơn luân hãm quá rồi, tuyệt đối không thể vì sắc đẹp mà dễ dàng khom lưng." Khấu Lẩm âm thầm hít một hơi thật sâu, dời đi tầm mắt khỏi gương mặt của nàng, từ dưới đất nhặt lên chiếc giày, ngẫm nghĩ xem phải mở miệng từ nơi nào. Sở Giao lại hỏi: "Phu quân có tâm sự à?" Bàn tay rung lên, Khấu Lẩm vội lắc đầu: "Không có." Sở Dao đẩy đẩy cánh tay của hắn. Khẳng định là có, chàng mang giày trái chân rồi kìa. Khấu Lẩm ngây ngốc, phát hiện hóa ra mình đang cầm chiếc giày trái mang vào chân phải của nàng. Quẩn bách xấu hổ nan kham đổi một chân khác, căng da đầu biện giải. Chân của nàng nhỏ quá, giày cũng nhỏ, trái phải không rõ ràng. Vậy sao? Sở Dao phát giác dị thường nhưng nàng không truy vấn. Chờ đi giày xong, thu thập thỏa đáng, Khấu Lẩm dìu nàng ra khỏi phòng. Đoàn Tiểu Giang ăn no chùi chùi miệng, từ trên ghế nhảy xuống hỏi: Đại nhân, Giang Sơn mất đi có thành công chiếm lại được chưa? Khấu Lẩm hung hăng trừng hắn. Sở Dao liếc nhìn hai người bọn họ một cái. Cái gì mà Giang Sơn đã mất? Dạ không, chỉ nói chơi thôi. Đoàn Tiểu Giang vội vàng kẹp chặt cái đuôi, ra cửa dẫn ngựa. Kết thúc phần 20. Sau một hồi căng thẳng với những bí mật và quyền mưu, thì cuối cùng chúng ta đã được giải trí với một tập cười từ đầu cho tới cuối luôn. Khấu đại nhân của chúng ta từ hồi gặp A Dao là mất hết tôn nghiêm mặt mũi, bây giờ thì mất sạch luôn Giang Sơn mà đại nhân yêu quý hơn mạng. Thật là lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa mà. Khổ thân đại nhân, bao nhiêu năm nay lưng tống tiền, có bị chửi cũng kệ, mà giờ vợ giơ tay một phát là 900 lượng vàng của đại nhân biến thành một cơn mưa vung vãi khắp nơi. Vậy mà ngoài mặt vẫn ráng tươi cười ôn hòa khép nép, chỉ có thể vùng lên đấu tranh trong nội tâm mà thôi. A Dao quả thật là cao tay, đã bắt được bài của đại nhân rồi. Bây giờ mình mới hiểu là nữ cường chân chính không cần phải làm gì nhiều hết, chỉ cần nắm chắc được nam cường trong lòng bàn tay là đủ. Mình đã chờ rất lâu, tới bây giờ mới biết được câu chuyện riêng của Đoàn Tiểu Giang. Thì ra Tiểu Giang cũng từng là thê non, hèn chi mà trong tập này Tiểu Giang lấy ví dụ so sánh là quá chuẩn luôn. Nói câu nào là trúng phóc câu đó, toàn là chân lý. Ta nói Tiểu Giang là tâm phúc bên người của Khấu đại nhân là có lý do hết. Ai như Tiểu Hà ngây ngô không biết giữ miệng, nhằm vào ngay lúc đại nhân đang đau lòng mà chọt chọt, cuối cùng phải uống cạn nguyên một bình trà, còn phải ăn sạch luôn cả lá trà nữa. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình gặp một nam chính tổng tài bá đạo, giàu nhất nhì quốc gia, mà đến cả tiền đồng cũng sẽ chạy đến nhặt. Thật là cười chết với Khấu Mồi Mồi đại nhân. Nhưng cũng vì vậy mà mình rất là ấn tượng với đại nhân, và rất là thích cách mà tác giả xây dựng tính cách và hình tượng của Khấu Lẩm. Chắc chắn là sẽ không dễ quên và lầm lẫn Khấu Lẩm với những nam chính ngôn tình khác. Các bạn có thích tập này giống như mình không? Nếu có thì đừng ngại like một cái và viết gì đó cho mình biết với nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.